Ta phải hội hợp với các học đồ khác nên không thể cầm bạc theo được. Ngân phiếu cũng không thể mang theo người. Nếu lỡ như bị soát người thì sẽ rất phiền toái. Lục Trường Sinh cẩn thận nghĩ. Hắn nhìn ba thi thể trước mặt. Sau đó kéo cả ba tới một góc trong sơn cốc rồi chôn giấu đi. Xong xuôi hắn quét dọn qua sơn động một lượt. Đảm bảo không có mùi máu vương lại để tránh việc bị dã thú tìm tới. Sau đó hắn hái các loại dược liệu. Sơ chế qua rồi tạm thời đặt trong sơn động. Trong gùi chỉ để một phần dược liệu. Đảm bảo để không bị trừng phạt là được. Xong xuôi mọi việc Lục Trường Sinh mới rời khỏi sơn cốc. Trên đường hắn để lại một ít ký hiệu bí mật. Để đảm bảo lần sau mình vẫn sẽ tìm được đường quay lại sơn cốc này. Tới gần giữa trưa thì Lục Trường Sinh mới hội hợp với các học đồ diệu thủ viên khác. Hôm nay ngươi thu hoạch thế nào Lục Trường Sinh? Một học đồ nhìn mệt rũ rượi. Mồ hôi vừa chảy ròng ròng vừa hỏi thăm Lục Trường Sinh. Thật ra đối phương đang có ý muốn khoe khoang. Dù sao thì trong gùi của hắn cũng đã chất đầy các loại dược liệu. Lục Trường Sinh lắc đầu. Tỏ vẻ thất vọng. Hôm nay ta không may lắm. Chỉ tìm được một ít dược liệu. Thôi, ta phải tranh thủ đi tìm thêm dược liệu đây. Lục Trường Sinh nói xong lại vội vàng vào núi hái thuốc. Nhưng thực ra có món tiền của bất chính kia rồi nên Lục Trường Sinh cũng chẳng quan tâm tới phần thưởng của diệu thủ viên nữa. Giờ hắn chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi. Không lâu sau thì sắc trời cũng đã tối đen. Diệu thủ viên lại triệu tập các học đồ lần nữa. Cách chương.